Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 12, ai là hot girl? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau đó cả trường không ăn ghê một chút tin tức gì về Black Rose, có người nói mấy nhỏ bị bọn nó trừng phạt. Rồi có người lại nói bọn nó đã bắt mấy nhỏ ra nước ngoài và vân vân. Nghe những lời nói đó bọn nó chỉ nhếch môi rồi đi thẳng coi như không có gì xảy ra, chỉ có 4 chàng hoàng tử vẫn đang tò mò không biết chuyện này có liên quan đến bọn nó. Không, hôm nay, vẫn như mọi ngày, các học sinh trường Rain đều đến trường nhưng một sự việc đã trở nên sôi nổi trong toàn trường đó là Black Rose quay lại với khuôn mặt u tối. Phải, sau 2 ngày bị bọn nó cho ở cùng với cái thứ được gọi là em yêu của nó, thì 4 nhỏ trở nên tiều tụy hẳn. 4 nhỏ đã quyết định phải trả thù. Hôm nay ở bảng tin trường có một thông báo mới, đó là cuộc thi hot girl của Rain. Trong trường hết tiếng bàn tán về Black Rose lại đến tiếng bàn tán về cuộc thi. Các nữ sinh đều mong mình có thể lọt vào 4 hot girl để được gần 4 hoàng tử. Phải, năm nào cũng vậy, trường Rain tổ chức cuộc thi hot girl của Rain để tìm ra 4 hot girl được bình chọn nhiều nhất sẽ được đi chơi với 4 hoàng tử tại địa điểm mà nhà trường định sẵn. Những năm trước thì bọn hắn chưa vào trường nên cũng chẳng biết luật lệ ra sao. Khi bọn nó vào trường thì bọn hắn mới học được 1 tháng ở đây thôi. Tác giả, vừa vào mà được làm hội phó, hội trưởng của hội học sinh. Bọn hắn, biết sao được, tất cả nhờ vào sắc đẹp trời ban mà. Tự sướng, vô đối, tác giả, oẻ oẻ, nghe mà ớn, giả, bộ nôn oẻ. Bọn hắn, hành động đó là sao? Ý mi bảo bọn ta không đẹp trai, mặt đằng đằng sát khi. Tác giả, chạy mất tiêu, luôn, trật tự nào, cô chủ nhiệm bước vào lớp cả lớp ngồi ngăn ngắn nhìn cô, nét mặt đứa nào cũng vui vẻ trừ bọn hắn. Và bọn nó, không vui không có nghĩ là buồn mọi người nhoé. Chắc các em cũng biết về cuộc thi rồi nhỉ, cô hỏi. Vâng, đồng thanh, ừm, nhưng theo như quyết định của thầy hiệu trưởng thì năm nay thể lệ cuộc thi sẽ khác so với mọi năm, cô nói. Cô nói cụ thể đi, lớp trưởng lên tiếng. Mọi năm mỗi lớp sẽ chọn ra 4 nữ để đi thi nhưng năm nay sẽ không phải chọn nữa cô. Là sao hả cô? Nhà trường sẽ chọn ạ, girl 1. Tại sao lại như vậy ạ, girl 2? Cô giải thích rõ hơn đi, boy 1 vân vân và vân vân. Mỗi người một ý kiến nên cái chợ nhỏ vẫn hoàn cái. Chợ, dầm, cô gõ mạnh thước xuống bàn, trật tự để cô nói. Năm nay sẽ không phải chọn vì mọi nữ sinh đều thi. Hả, đồng thanh tiếp. Ừm, năm nay quy mô của cuộc thi sẽ rộng hơn mọi năm. Tất cả nữ sinh của tất cả các lớp sẽ thi với nhau. Vòng 1 là vòng thi về sắc đẹp, cả trường sẽ bình chọn cho người mà mình thấy đẹp nhất, sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra khoảng 50 người có lượng bình chọn nhiều nhất. Vòng 2 vòng thi tài năng, vòng thi này cũng sẽ xét theo số lượng bình chọn để tìm ra 10 người tài năng nhất. Và vòng thi cuối, cùng vòng thi đối đáp, vòng này sẽ không nhờ đến sự bình chọn nữa mà ban giám khảo sẽ tự quyết định xem ai là người may mắn lọt vào top 4 hot girl của trường. Đặc biệt nếu thí sinh dự thi ăn gian sẽ bị loại ngay lập tức. Về phần thường, thì vẫn sẽ là một chuyến du lịch như mọi năm nhưng năm nay thời gian đi du lịch sẽ lâu hơn, các em hiểu rồi chứ, sau khi phổ biến thể lệ cuộc thi cô liền hỏi. Rồi ạ, lại đồng thanh. Tốt, thôi, bây giờ cả lớp học bài tiếp đi. Chúc các bạn nữ chuẩn bị tốt chi. Cuộc thi cô nói rồi bước ra khỏi lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía cuối lớp kia có 8 học sinh đang chán nản. Hai, tại sao phải tham gia cái cuộc thi chết tiệt này chứ? Ngân than. Vãn, mệt người, trà phán. Vô ích, Giang bổ sung. Vớ vẩn, nó cũng bổ sung thêm. Mấy cô mà thi chắc cướp hết giải của cái trường này, mất kiệt lên tiếng. Mấy anh thì có khác gì? Vào trước bọn tôi có 1 tháng mà đã được mệnh danh 4 hoàng tử rồi, trà đáp lại, thì cũng bình thường thôi, kiệt khiêm tốn. Bình thường là bình thường thế nào, cái sắc đẹp trời phú này không phải ai cũng có được đâu đấy, nam tranh thủ tự sướng. Khiếp, nói thiên, phong và kiệt đẹp trai nghe còn được chứ anh thì. Chẹp, chẹp, Ngân bĩu môi, tôi sao, nam sừng cổ vì không được công nhận sắc đẹp. Anh quá xấu xí, Ngân đáp thẳng thừng, sao chị phũ phàng vậy, cô thì hơn gì tôi. Có khi cô xấu xí nhất cái lớp này đấy, nam cũng chẳng kém. Ô, cặp đôi xấu xí. Hai người hợp nhau ghê, hắn, thiên kiệt, nó, Giang và trà cùng tán thành, cái gì mà hợp nhau. Tao đẹp trai ngời ngời như vậy mà bọn mày kêu hợp đôi với. Nhỏ vịt xấu xí này á, nam quát bọn hắn. Cái gì, anh nói ai là vịt xấu xí hả, cái đồ khỉ già, Ngân cãi lại. Cô nói ai là khỉ già, nam cũng cãi lại, bla bla, thế là hai người cứ cãi nhau đến hết giờ. Còn 6 người còn lại, vừa ngồi nghe vừa cười. Cách lớp đó vài lớp đang có một âm mưu không hề nhỏ, chị nghĩ ra cách gì để trả thù chưa? Lin hỏi. Mà em nghĩ bọn mình nên tận dụng cái cuộc thi này để trả thù chị ạ, Anna. Góp ý em cũng nghĩ như vậy, đi đi tán thành. Ừm, chị cũng vậy, bây giờ mình sẽ làm như thế này, và thế này, được. Chư Pan hỏi lại. Tuyệt quá, Lin, Anna và Didi nói. Được, vậy chúng ta còn 5 ngày nữa để chuẩn bị. Mấy đứa cứ liệu mà làm, Pan. Dặn dò, ok chị, bọn em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Lin, Anna, Didi đồng thanh. Tốt, ha ha ha ha ha ha ha, và ngay sau đó là một tràng cười man dở. Cách chương.